anh giống như là cố ý cúi người. Tề Sát Tai thì thầm với cô, hình như là, đổi tới rồi, Khúc Nhất Huyền nhịn không được, liếc anh trắng mắt, cách chúng ta còn rất xa, anh có thể hay không đừng, nói còn chưa dứt lời, có một chùm ánh đèn từ trong khe hẹp xuyên thấu vào. Khúc Nhất Huyền đột nhiên ngậm miệng, cô ghé mắt, nhìn ánh đèn xe thoáng một cái đã lướt qua trước đống đất. Hoảng sợ ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra, không phải cô nói lúc vừa đến nửa đêm ở Nam Bát Tiên dễ xuất hiện quỷ đà tường sao? Ngữ khí của anh nhạt nhẽo, so sánh với trạng thái toàn thân căng thẳng của Khúc Nhất Huyền. Anh nhìn qua nước chảy mây trôi, dường như không có nửa điểm lo lắng đội xe đối địch cách bọn họ vẻn vẹn một bước. Chúng ta ở phía trong tường. Tác giả có lời muốn nói, thật sự không phải là chuyện xưa kỳ bí gì. Xin mọi người cùng tôi mặc niệm giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội. Không hiểu sao lúc này tự dưng lại rất muốn hát lên bên kia núi bên kia biển có một đám tinh linh xanh. Cách chương.